Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, Tần Hiệp Đạo điên cuồng ý tưởng. Lập tức phải bước sang năm mới rồi. Bất quá Tần Ký Lông Dê trong xưởng đầu lại vẫn một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mã Chu cùng Tạ Lâm Mậu khoảng thời gian này trên căn bản đều là đang làm phường hoặc là trong cửa. Hàng đầu bận rộn. Ngay cả luôn luôn thích lười biếng Tần Hiệp Đạo, ngoại trừ mỗi ngày nhất định đi Huyền Vũ Môn đánh dấu bên ngoài, thời điểm khác cũng là ở trong xưởng đầu bận rộn. Khoảng thời gian này, lông dê tuyến lượng tiêu thụ phi thường hỏa bạo. Mặc dù một nhiều hơn phân nửa khả năng đều là bị còn lại có dụng ý khác nhân cho mua đi. Nhưng là đối với Tần gia mà nói, những thứ này lông dê tuyến chung quy là bán rồi. Bây giờ trong xưởng đầu cần phải cân nhắc chính là không ngừng tăng nhanh tốc độ sản xuất, đề cao hiệu suất sản xuất, hạ xuống sinh sản thành phẩm. Vì thế, Tần Ký Lông Dê trong xưởng đầu còn đặc biệt gây dựng thuộc về mình thợ thủ công đội ngũ. Những người này công việc chủ yếu chính là hai điểm. Một mặt ở Hầu Bảo dưới sự hướng dẫn, nghiên cứu đủ loại hóa học vật chất cùng phản ứng hóa học. Nhìn một chút như thế nào mới có thể không ngừng nhắc đến cao lông dê thanh tẩy hiệu suất, hạ xuống lông dê thanh tẩy thành phẩm. Ở một phương diện khác chính là ở Tần Hiệp Đạo tự mình dưới sự chỉ đạo, thuê một bang thợ mộc cùng thợ rèn, ở nơi nào sinh sản đủ loại cơ giới dụng cụ, chính là ở nơi này nhiều chút cơ giới dụng cụ phụ trợ, Tần Ký Lông Dê tiến hiệu suất sản xuất mới có thể không ngừng đề cao. Lăng Quân, dựa theo chúng ta bây giờ thành phẩm tình huống tới tính toán, 2 đồng tiền một cân giá bán, trên căn bản có thể duy trì không lỗ vốn, nhưng là đem tới thu mua lông dê thành phẩm có thể sẽ có chút tăng lên. Như vậy nếu như lông dê tuyến hiệu suất sản xuất không có cách nào tăng thêm một bước lời nói, như vậy chúng ta khả năng sẽ lỗ vốn kiếm gào thét rồi. Mã Chu nắm một quyển chướng bổn, đem Tần Ký Lông Dê xưởng tình huống cho hoàn chỉnh cắt tỉa một lần. Bất quá kết quả lại không phải rất lạc quan. Chúng ta lông dê tuyến ít nhất có một nửa đều bị nhân mua về tích trữ dậy rồi. Liền chờ chúng ta tăng giá, bọn họ tốt đi theo kiếm nhất bút đây. Tạ Lâm Mậu giận dữ không dứt nói. Kia một xe ngựa mua lông dê tuyến nhân. Hơi chút hỏi thăm một chút, cũng biết là cái nào trong phủ. Theo lý thuyết, một cái trong phủ mua bên trên một xe ngựa lông dê tuyến cũng không coi vào đâu. Nhưng là ngươi một xe ngựa lại một xe ngựa mua, khẳng định liền không được bình thường. Tân thức máy dệt, lúc nào có thể chính thức đưa vào sử dụng? Tần Hiệp Đạo không nhanh không chậm nói. Đối với hắn mà nói, có người muốn nhìn trò cười của mình, có người muốn thừa cơ hội này dẫm đạp một cước. Điều này thật sự là quá bình thường bất quá. Chính mình lại không phải khai nguyên thông bảo, không thể nào mỗi người đều thích chính mình. Lăng Quân, này tân thức máy dệt đã luyện chế xong một máy dạng cơ, qua Tết, thủ phê 50 đài liền có thể trước đưa vào sử dụng. Đến thời điểm chúng ta ra công lông dê tuyến thành phẩm, cũng có thể hạ xuống 3 thành. Mã Chu đối trong xưởng đầu tình huống hết sức quen thuộc. Đối với Tần Hiệp Đạo chú ý hạng mục, càng là ngày ngày cũng nhìn chằm chằm. Trọng thưởng bên dưới, những thứ này tượng người làm việc cũng là phi thường bán mạng. Cho dù là buổi tối, cũng có người đỡ lấy yếu ớt than tổ ong lò phát ra ngoài quang mang, đang không ngừng làm việc. Ngược lại đối với không ít tượng người mà nói, mệt mỏi trực tiếp ngủ ở trong xưởng đầu, thực ra so với ngủ ở trong nhà còn phải thoải mái. Nơi này than tổ ong lò bày ra rất đầy đủ, thợ thủ công môn làm việc không cần lo lắng bị đông cứng đến. Tùy tiện đem chăn nệm mở ra, tại chỗ tìm gỗ miếng bản ngủ, so với trong nhà còn phải ấm áp. Mấu chốt nhất là đối với loại này vì xưởng bận rộn đến liền ra cũng không có không hồi thợ thủ công. Trong xưởng đầu là nuôi cơm, hơn nữa quản ăn no. Đây đối với rất nhiều tượng người mà nói, khích lệ tác dụng cũng là thật lớn. Cái ý niệm này, một cái thợ thủ công một ngày tiền công thực ra cũng sẽ không đến 10 văn tiền. Dưới tình huống bình thường, phải nuôi một cái gia đình lời nói, Trên căn bản một nhiều hơn phân nửa đều là tốn ở ăn uống phía trên. Này nếu có thể còn dư lại người kế tiếp tráng nhân công thức ăn. Cũng coi là tiết kiệm một cái bút không nhỏ chi tiêu. Lông dê tuyến thanh tẩy dược tề phương diện. Chúng ta cũng làm một ít cải thiện. Bây giờ sản lượng đã tăng lên không ít. Thành phẩm cũng coi là thấp xuống không ít. Trên căn bản quá tầm vài ngày lông dê tuyến. Nó thực tế sinh sản thành phẩm. Cũng đã có thể hạ xuống 2 xong rồi. Hầu Bảo lúc này cuối cùng là có chút sức lực đi ra quét cá. Một cái chính mình cảm giác tồn tại rồi. Khoảng thời gian này, ngày tốt của hắn nhưng là quá phi thường dễ chịu. Bất kể là hắn cần gì nghiên cứu vật liệu, Tần Hiệp Đạo đều rất ủng hộ sắp xếp người đi hái làm. Hơn nữa Tần Hiệp Đạo nơi đó nhô ra một ít mới mẻ lý luận. Hầu Bảo khoảng thời gian này đối với hóa học hiểu có chất bất đồng. Tự nhiên làm theo, Tần Hiệp Đạo phân phó mấy loại dược tề nghiên cứu và sinh sản. Cũng lấy được khá vô cùng tiến triển. Vậy thì tốt, nếu như những người đó còn không thu tay lại. Kia qua Tết, chúng ta liền trực tiếp đem lông dê tuyến giá bán hạ thấp 1 đồng tiền một cân. Xem bọn hắn làm sao bây giờ. Tần Hiệp Đạo đối những muốn đó muốn xem trò cười của mình. Còn muốn chiếm tiện nghi huân quý phú thương tự nhiên không có hảo cảm gì. Ngược lại bây giờ hắn là một môn tâm tư ôm chặt Lý Thế Dân bắp đùi. Với thế gia quan hệ làm càng cương. Tương lai 20 năm thời gian ngược lại càng ổn. Lang quân, 1 đồng tiền một cân tiếp theo không có cần thiết. Chỉ cần chúng ta có thể một mực duy trì 2 đồng tiền một cân giá bán. Cũng đủ để cho những người đó khó chịu. Mã Chu vội vàng đứng ra ngăn cản Tần Hiệp Đạo điên cuồng ý. Tưởng, 1 đồng tiền một cân. Điều này thật sự là quá khoa trương. Có lúc bán một số thứ. Có thể không phải bán càng tiện nghi lại càng tốt. Nếu như Tần gia thật như vậy bán lông dê tuyến. Phỏng chừng Trường An thành còn lại toàn bộ buôn bán quần áo cũng phải đứng ở Tần gia phía đối lập. Đi, những thứ kia loại ma nông hộ. Cũng phải sống không nổi nữa. Phía sau ảnh hưởng, có thể không phải đơn giản như vậy. Mã Chu cảm thấy loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Hoàn toàn không cần thiết đi làm. Lang quân, bên ngoài có một tự xưng là Vương Ký Lông Dê Y cửa hàng trưởng quỹ nhân muốn gặp ngài. Không đợi, Tần Hiệp Đạo với Mã Chu thật tốt trao đổi một chút năm sau lông dê tuyến định giá sự tình. Xưởng hộ vệ liền đi vào hồi báo một cái để cho người ta rất là ngoài ý muốn tin tức. Vương Ký Lông Dê Y cửa hàng trưởng quỹ. Tần Hiệp Đạo trong đầu nhanh chóng một cái vòng. Không nhớ nổi có như vậy nhân vật số má. Bất quá, đơn thuần nghe được lông dê y 3 chữ kia. Hắn liền chuẩn bị gặp một lần đối phương. Để cho hắn vào đi. Rất nhanh, Vương Trường Thổ liền xuất hiện ở Tần Hiệp Đạo đám người trước mặt. Mặc dù trước Vương Giang nói muốn chính mình đi bên ngoài chạy một chuyến. Bất quá nghe Vương Giang cụ thể ý tưởng, Vương Trường Thổ vẫn là quyết định chính hắn một đông ra tới trước Tần Ký Lông Dê xưởng viếng thăm. Một chút đi, bái kiến Tần Lang Quân. Vương trưởng quỹ tìm ta không biết có chuyện gì. Đơn giản hàn huyên mấy câu. Tần Hiệp Đạo chưa cùng Vương Trường Thổ lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp vào chủ đề. Tần Lang Quân, ta xưởng là sinh sản lông dê y. Ta hôm nay tới chủ yếu là có 2 chuyện này muốn thương lượng với ngươi. 2 cái chuyện này, đối Tần Ký Lông Dê xưởng mà nói, đều có chỗ tốt sự tình. Vương Trường Thổ hít thở sâu một hơi, cảm thấy thành bại thì ở lần hành động này rồi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.